Pháp ứng dụng. Phật. Giờ phút này toàn thể hàng Phật tử chúng con thành kính được khởi thân, đứng trang nghiêm chắp tay, hướng về Tam Bảo để thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức Đại Tăng Quang Lâm, thành kính được cung nghinh chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đáp lại lời thỉnh cầu của chư tăng Phật tử chúng con, quý ngài Quang Lâm về tu viện Tường Vân để chứng minh cho buổi lễ cúng dường pháp y Vu Lan báo hiếu hôm nay. Thành tâm cung nghinh chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức Quang Lâm về trai đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này chúng con đang thành kính được cung đón chư tôn đức hòa thượng giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thành kính được cung đón Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Hạnh, Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tánh, Hòa Thượng Thượng Như Hạ Tín và chư tôn đức đồng Quang Lâm về tu viện Tường Vân Bình Chánh. Chúng con thành kính cung nghinh chư tôn đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn giáo phẩm, quý hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni. Giờ phút này trai đường chúng con trang nghiêm thanh tịnh, thành kính cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Quang Lâm và an tọa nơi trai đường. Bàn chứng minh chính giữa thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Như Hạ Tín, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Lạc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Đức Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như huyện Bình Chánh, Quang Lâm an tọa nơi bàn chứng minh chính giữa. Hai bàn chứng minh hai bên cung nghinh chư tôn thượng tọa đại đức tăng đồng Quang Lâm an tọa và nơi trai đường phía sau cung thỉnh chư tôn đức ni. Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm, quý hòa thượng thượng tọa đại đức tăng. Kính bạch chư tôn đức ni trưởng ni sư, chư tôn thiền đức ni, chúng con từng nghe rằng thu về đón lễ Vu Lan ấy mùa báo hiếu chứa chan thâm tình, nhớ ơn cha mẹ hoài sinh cho con vay mượn vấp hình thành nhân. Quả thật tháng bảy Vu Lan về đó là mùa báo hiếu, noi gương hiếu hạnh của đức đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, và đặc biệt là tháng bảy lại là mùa chư tăng mãn hạ 3 tháng thúc liễm thân tâm trau dồi tam vô lậu học, là thời gian hàng Phật tử chúng con hướng về đảnh lễ Tam Bảo và chư tôn thiền đức đại tăng Khánh Tuế Hạ Lạp. Và đây lại là thời gian mà chúng con thể hiện tâm hiếu của mình đối với Tam Bảo và đối với song thân, để dâng lên công đức cúng dường pháp y và tịnh tài phẩm vật, hồi hướng cửu huyền thất tổ, quá vãng được siêu thăng, cũng như hồi hướng cha mẹ hiện đời tăng long phước thọ. Vào giờ phút này, chư tôn thiền đức đại tăng đã quang lâm chứng minh cho buổi dâng cúng pháp y và lễ Vu Lan nơi chùa tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh chúng con. Tất cả hàng Phật tử chúng con xin chí thành hướng về Tam Bảo và chư tôn thiền đức đại diện Phật tử Diệu Thủy, thành kính được dâng lời tác bạch, ngưỡng mong chư tôn thiền đức từ bi chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh nhân mùa Vu Lan báo hiếu, cũng là mùa xuân của Phật giáo, mùa chư tôn đức được tăng quan hạ lạp, hòa trong niềm vui chung của những người con Phật, đối trực pháp chư tôn đức, toàn thể gia đình Phật tử chúng con là Diệu Thủy, Tường Duyên, Hội Tâm Thiện, Tường Hồng, Nguyên Hảo, Diệu Tâm, Hiếu Ngọc, Diệu Ngọc, cùng toàn thể quý Phật tử gần xa, trong nước cũng như ngoài nước, phát tâm dâng cúng dường pháp y, có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên quý ngài, chúng con có nghe mỗi độ thu sang lá rụng vàng, ấy mùa lễ Vu Lan, bồi hồi thương nhớ cha cùng mẹ, thổn thức tàn canh suối lệ tràn. Mỗi khi những làn gió thu thổi về, nhìn từng chiếc lá vàng đơn độc đang cuộn vào hư không mênh mông vô tận. Mùa Vu Lan lại đến, cũng là mùa báo hiếu lại trở về. Những người con thảo cháu hiền tự nhiên cảm thấy lòng bâng khuâng xe thắt, mang mát chạnh buồn với bao nỗi nhớ niềm thương, bồi hồi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ thân bằng quyến thuộc. Riêng đối với những người con Phật, mùa Vu Lan là mùa mà tất cả những người con hiếu thảo được nói lên những tình cảm tôn kính yêu thương. Chúng con được biết từ những lời ca dao tục ngữ, một kho tàng văn hóa dân gian đã chất lọc tinh chất đạo lý tình người và đã được truyền tải từ muôn đời với những người con đối với ơn sanh dưỡng như: công cha nghĩa mẹ cao vời, nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta, nên người con phải xót xa, đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Và hơn thế nữa, khi chúng con đã thực sự có mặt trong cuộc sống từ muôn ngã cuộc đời, chúng con cũng đã và đang nhận ra phía tấm lòng cha mẹ đã dành cho chúng con, để chúng con thấy được công ơn trời biển như thế nào. Biển đông có lúc đầy vơi, chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng. Nay chúng con đã nhờ giáo nghĩa của Phật qua chư tôn đức tăng ni, chúng con được biết thời gian và không gian là vô thường, mọi sự vật hiện tượng biến đổi, mà trong đó con người luôn chịu sự chi phối bởi sanh, già, bệnh, chết. Điều ấy đã thôi thúc những người con hiếu hạnh càng thực hiện bổn phận phụng dưỡng cha mẹ hơn bao giờ hết. Kính bạch chư tôn đức, nhân mùa an cư viên mãn với 3 tháng tịnh tu đạo nghiệp, quý ngài là những mảnh ruộng phì nhiêu chứa vô vàn công đức, cho hàng Phật tử chúng con gieo trồng hạt giống phước điền. Chúng con được diễm phúc tận hưởng hương hoa hiếu hạnh và nguyện noi theo dấu chân tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh Phật cầu tăng dâng cúng pháp y để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ hiện tiền được vạn sự an lành. Cầu cho củ huyền thất tổ, cha mẹ đạo hóa giảng, nương nhờ vào sức chú nguyện của quý chư tăng, sớm được siêu đăng tịnh cảnh. Và đây là những chiếc y vàng, là pháp khí, là vật báo vô giá, là tính vật của ba đời chư Phật, được gói trọn bằng cả tấm lòng thành. Chúng con kính dâng lên mười phương chư Phật, cùng hiện tiền chư tôn đức tăng ni, ngưỡng mong quý ngài từ bi quan hỷ thọ nhận và chứng minh cho chúng con được vuông tròn hiếu sự. Đây pháp y chúng con xin dâng cúng, chúc thiện duyên gieo chủng mảnh phước điền, nguyện cầu cha mẹ trường miên, hiện tiền an lạc nơi miền trần gian. Những lời bộc bạch kính dâng, nương nhờ hoai lực khắp cùng mười phương, chứng minh công đức cúng dường, đạo từ ban rãi thấm nhuần tâm con. Cuối cùng Phật tử chúng con xin được đê đầu đảnh lễ khánh tuế chư tôn đức thêm một hạ lạp và thành tâm nguyện cầu hồng ân tam bảo hộ trì cho chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Mượn phẩm vật thay lời kính ngưỡng, dâng chư tôn thương tưởng chút tâm thành, cầu cửu huyền thất tổ được siêu thăng và cha mẹ hiện đời tăng phước thọ. Kính bạch chư tôn đức, vừa qua là những lời tác bạch thành kính dâng cúng pháp y nhân mùa tháng 7 tự tứ mãn hạ chư tăng. Giờ phút này để cho công đức lành được viên mãn, chúng con thành tâm hướng về chư tôn thiền đức đại tăng, kính cung thỉnh hòa thượng Thượng Như Hạ Tín, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đại lao chư tôn thiền đức chứng minh có đôi lời pháp từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Hiện Tọa Đạo Tràng, Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Văn Phật Pháp Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lăng Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Triền Tứ Thất Đông Độ Lịch Đợi Ngũ Gia Tôn Phái Lịch Đợi Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Phó Thường trực Thành Hội Phật giáo thành phố chứng minh trai lễ. Kính bạch Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự Thành Hội Phật giáo chư tôn thiền đức thường trực ban Trị sự, ban Trị sự Phật giáo quận Bình Chánh cùng chư tôn thiền đức tăng ni trưởng ni sư chư đại đức tăng ni chứng minh tra lễ. Kính thưa thượng tọa trụ trì cùng toàn thể đạo tràng Phật tử tu viện Tường Văn sáng hôm nay, thưa quý nhiệm hòa thượng chứng minh, thay lời cho đại chúng tăng ni đáp là lời tác bạch đầy ý nghĩa của buổi lễ Vu Lăng tháng hội là mùa báo hiếu của người đệ tử Phật tại tu viện Tường Văn trưa hôm nay. Thưa quý vị, hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi sanh ra gặp Phật? Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc còn cha còn mẹ là còn tất cả? Mất cha mất mẹ là mất cả cuộc đời. Trong tinh thần ý nghĩa cung kính ba ngôi tam bảo, công đức nào hơn công đức cúng dường tam bảo tứ sanh của nàng? Với ý nghĩa Vu Lan tháng hội, với ý nghĩa báo hiếu tứ trọng ân, thực hiện tinh thần lời Đức Phật dạy trong Kinh Vu Lan. Toàn thể đạo tràng quý Phật tử dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa trụ trì nơi tu viện Tường Văn quy tụ về tại trụ xứ này, thành kính đảnh lễ thập phương hiền thanh tăng, thiết lễ trai duyên thanh tịnh như luật như pháp, noi gương hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên Tôn giả. Thỉnh chư tôn thiền đức dâng pháp y để cúng dường trong ba ngôi báo, để chư tăng làm phương tiện tiếp nối truyền thừa, tổ tổ trương truyền, sư sư kế trục, hoàng dương chánh pháp, lợi lạc hữu tình. Hai lời cho chư tôn thiền đức tăng ni, tôi có lời tán thán đạo tâm đạo hạnh của toàn thể quý Phật tử đã thấm nhuần được giáo pháp Đức Phật, sanh ra cuộc đời tuy không gặp Phật nhưng cha mẹ đã cho ta sắc thân tứ đại này, cha mẹ đã hướng dẫn chúng ta đi vào lộ trình an lạc giải thoát, cho nên thầy là người khai tâm mở trí cho chúng ta trên đường tu nhân học Phật. Một công đức mà ở tại thế gian này là người Phật tử phải hướng về để noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, thiết lễ trai duyên sau ba tháng tịnh tu giới đức của tăng ni. Về tại một trụ xứ với lòng thành kính của mình, dâng lên cầu cho cha mẹ hiện tiền, đón nhận một đóa hoa màu hồng để chúng ta vinh hạnh trong cuộc đời. Còn cha gót đỏ như son, mai sau cha mất gót con dính bùn. Mẹ là Phật ở tại thế gian, mẹ hiền như biển khơi để con tha hồ bơi lội. Mẹ là không khí trong lành để cho con hít thở trong cuộc đời. Hai đấng sanh thành đó nói bằng danh từ ở thế gian không thể diễn tả được, dùng bút mực để diễn tả hết ý nghĩa về công của cha không sao kể cả. Chỉ có hướng về ba ngôi tam bảo, quỳ trước hiện tiền đại đức tăng, dâng lên lời cầu nguyện cho cha mẹ con sống mãi trong cuộc đời, làm cây đại thọ để cho chúng con được an lành. Mai kia mốt nọ mẹ mất đi rồi, con sẽ chịu mồ côi trong cuộc đời. Vì vậy, thiện tiền chư tôn thiền đức chứng minh lòng thành kính của hàng Phật tử tại gia, đem tất cả công đức lành hôm nay hướng về Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả, hướng về ba ngôi tam bảo nơi kỳ viên tịnh xá Đức Như Lai còn tại thế, đã trao thông điệp hiếu tâm hiếu hạnh cho Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ đang xa đọa nơi chốn ngạ quỷ ô đồ nơi địa ngục, cùng với pháp giới chúng sanh đều trượng thừa công đức đó mà được giải trừ quan nghiệp siêu thanh tịnh độ. Ngày nay tại thế gian này, nơi tu viện Tường Văn, nhân ngày rằm tháng bảy, ngày xã hội vong nhân, cũng là Vu Lan tháng hội của toàn thể dân tộc nói chung, nói riêng là người đệ tử Phật. Quý Phật tử được sự hướng dẫn của Thượng tọa trụ trì thực hiện lời dạy của Đức Phật trong Kinh Vu Lan Bồng, sám sửa trai duyên như luật như pháp, dâng lên cúng dường ba ngôi tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, quỳ trước án tiền dâng lên hai lời: mẹ ơi, con xin hướng về tam bảo dâng hết cuộc đời để cầu nguyện cho mẹ. Cha ơi, cha là hải đảo tình thương để cha chở cuộc đời con, hôm nay trước ngôi tam bảo chúng con xin cúi đầu đảnh lễ tăng bảo hiện tiền, cầu cho cha sống mãi trong cuộc đời để có chỗ con nương nhựa. Với tinh thần ý nghĩa đó, hôm nay thể hiện hiếu tâm hiếu hạnh đối với cha mẹ hiện tiền, hiếu tâm hiếu đạo đối với ba ngôi tạm bảo hiện tiền tăng. Hai là toàn thể đại chúng tăng ni, tôi chấp nhận lễ phẩm cúng dường thanh tịnh như lục như pháp này. Nguyện cầu ba ngôi tam bảo, mười phương chư Phật, ngài đại hiếu mục kiền liên tôn giả, hiền thánh năng, quan vấn đạo tràng từ văn tu viện, chứng minh công đức, gia hộ cho Phật Nhật Tăng Quy, pháp luân thường chuyển, gia hộ toàn thể quý Phật tử, cha mẹ hiện tường, được tăng phúc, tăng thọ bồ đề tâm tăng trưởng. Nguyện đem công đức thù thắng này, cầu nguyện bãi đời phụ mẫu, quá vãng chư hương linh, trưởng thừa công đức, quy chí đạo tràng, nghe kinh thính pháp, giải trừ quan nghiệp, siêu sanh tịnh độ. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những người đã nằm xuống mảnh đất thân thương để chúng ta an lành tu học. Chúng ta cũng luôn luôn nhớ nghĩ đến những bất năm phu đang cạm cụi ngồi đồng và những người đang đốn củi trên rừng sau nước độc, để cho chúng ta có đầy đủ phương tiện trong cuộc sống hàng ngày. Tất cả công đức này, chư tăng xin nhất tâm cầu nguyện và tán thán đạo tràng quý Phật tử đã thành tựu một tuổi công đức sau 3 tháng hộ trì tam bảo chư tăng tu học. Nguyện cầu chư Phật chứng minh gia hộ cho quý vị luôn luôn bồ đề tâm bất thâu chuyển, kẻ còn được an lạc, quá vãng hương linh được siêu thanh tịnh độ, toàn thể đạo tràng thay lời cho thượng tọa trụ trì đảnh lễ ba ngôi tam bảo hiện tiền đại chúng tăng ni chứng minh công đức cho. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Phước này còn phước nào hơn pháp y công đức cúng dường chư tăng, cầu cho cửu huyền siêu thăng, cha mẹ hưởng phước, chúng sanh an bình. Vừa qua chư tôn thiền đức đã từ bi chứng minh hứa khả nạp thọ pháp y cúng dường, và lại còn chỉ dạy cho tất cả hàng Phật tử chúng con những điều vô cùng thiết yếu đối với tâm hiếu của người con Phật. Giờ này chúng con thành kính đê đầu, năm vóc sát đất, cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ tam bái. Nhất tâm đăng lễ hiện tòa đạo tràng chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho các Phật tử được phép đi nhiễu y, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức đồng tụng bài sám Vu Lan, sau đó niệm danh hiệu Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát cho các Phật tử được phép đi. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Oh. thành Bồ Tát Đại Bi Quang. Tôn Bồ Tát Ma Tát Ma Ha Văn Nhã Ba La Mật Tam Đức Luân Vị Cung Lại Cảm Tăng Phạm Giới Hữu Tình Phổ Đông Cúng Dường Dược Phật Đương Nguyện Chúng Sanh Thiền Diệt Vị Thực Pháp Thủy Sung Nam mô Tát Phà Đăng Ta Nga Đa Phà Lô Chi Đế Hạng Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hạng Nam mô Tát Phà Đăng Ta Nga Đa Phà Lô Chi Đế Hạng Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hạng Nam mô Tát Phà Đăng Ta Lô Chi Đế Hạng Tam Bà Ra Tam Bà Ra Hạng Nam mô Đàng Thắng A Đa Gia Đa Địa Tha Hán Tô Rô Tô Rô Bán Ra Tô Rô Bán Ra Tô Rô Ta Bà Ha Gia Đa Địa Tha Hán Tô Rô Tô Rô Bán Ra Tô Rô Bán Ra Tô Rô Ta Bà Ha Nam Tô Rô Bà Gia Đa Phật chế tỳ kheo thực tâu ngũ quán tất tâm tạp thọ tính thi nên tiêu đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm Nam mô A Di Đà Tam Bạc Ra Gia Gia Hạng Tam Bạc Ra Gia Gia Hạng Tam Bạc Ra Gia Gia Hạng Tam Bạc Hạng Tam Bạc Ra Gia Gia Hạng Tam Bạc Ra Gia Kệ thủ quý nghi tôn thánh đệ đạo diện thánh lễ thánh cư chi ngã kiến thiên tăng đà chuẩn đề từ bi thì giá hộ nam mô tam đa nam tam hiệu tam bồ đề cư chi nam đáng địa tha an chiên lệ Lê Tá Bà Ha Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đáng Địa Tha Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đáng Địa Tha Chiên Lệ Chủ Lệ Ta Bà Ha Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đáng Địa Tha Bà A Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đáng Địa Tha Chiên Lệ Chủ Lệ Bà A Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đáng Địa Tha Chiên Lệ Chủ Lệ Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đáng Địa Tha Chiên Lệ Chủ Lệ Ta Bà La Di Bồ Thí Gia Ta Văn Kỳ Lợi Ích Nhớ Vị Nhà Bồ Thí Hậu Tăng Đăng An La Phạm Thực Chí Mật Đương Nguyện Chúng Sanh Sở Tán Giải Thiền chánh giáo hội hiếu sự vi tiên. Phục nguyện thiên kinh thiên Phật thị, thiên thủ thiên nhãn dĩ đề huệ, bá phạn bá tăng tự bá trinh tường như kiết khánh, kim nhật đạo tràng tê văn tu viện, chư tôn thiền đức hiệp nam nữ Phật tử, y vu lan thắng hậu hiếu hạnh mục liên chi giáo, thiết lễ trai diện thanh tịnh kiền thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni quang lâm đạo tràng, chứng minh công đức gia hộ hiện tiền phụ mẫu lục thân quyến thuộc thân bằng quyến thuộc nam nữ Phật tử, nam phụ lão áo gia nhân chúng đẳng, thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ, phiền não đoạn diệt thiện căn tăng trưởng, phổ nguyện dị thử hồi hướng công đức kỳ siêu phụng di cửu quyền thất tổ lịch đời, qua vạn chương linh trí tự tùng tự đảng đảng chư thiên linh hữu danh vô dị hữu dị vô danh, xuất trạo tạo thương ra lạc bất tường ly hương biệt quán siêu mồ lạc nắm chư thiên linh. Nguyện chư thiên linh quy trí đạo tràng từ văn tự tỉnh pháp văn kinh tốc xa mê đồ vãng sanh tịnh đồ, phổ nguyện cầu chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn thập loại âm binh cô hồn hà sa đạn chúng, trường thừa công đức quy trí đạo tràng thỉnh pháp văn kinh siêu thanh tịnh đồ, phổ nguyện kiện văn đồng liễu ngộ tài pháp tổng siêu danh, ngã đạn dự chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau phần cúng nghi lễ xong, toàn thể các vị dâng pháp y cho chư tôn đức và chúng ta nhẹ nhàng dâng xong rồi chúng ta lui ra, và các vị có bao thơ để chuẩn bị tiến hành tuần tự theo sự sắp xếp của ban tổ chức, để các vị đi cũng thành nối đuôi nhau để chúng ta bỏ bao thơ cúng dường. Và giờ này các vị dâng pháp y cúi đầu xá và dâng gửi cúng cho toàn thể chư tôn đức tăng ni. Sau khi các vị cúng xong rồi, chúng ta nhẹ nhàng tuần tự lui ra để dành cho tất cả những vị nào bỏ bao thơ cúng dường thì các vị bắt đầu cũng tuần tự theo sắp xếp của ban tổ chức để các vị đi vào để chúng ta không bị kẹt lối đi. và giờ này thay lời ban tổ chức xin được hân hạnh kính mời nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết Quang Hỷ trở về phía trước trai đường để dâng lên tiếng hát của mình cúng dường chư tôn thiền đức chứng minh gửi tặng đến nam nữ Phật tử trong buổi lễ cúng dường pháp y sáng hôm nay nơi đạo tràng tu viện Tường Vân. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa con là nghệ sĩ Bạch Tuyết. Hôm nay con rất là hân hạnh có mặt ở tu viện Tường Vân. Dạ con kính chúc sức khỏe thầy Phước Tiến cùng tất cả các hòa thượng, chư tăng. Dạ xin kính chúc bà con Phật tử hạnh phúc, thịnh vượng. Ai có cha mẹ thì hiếu thảo với cha mẹ và cư xử đàng hoàng với con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bài hát mà con xin được hát ngày Du Lan, tức là bài Nhớ Mẹ của tác giả Hoàng Song Việt. Dạ, con xin kính dâng cúng dường. Mỗi vị ở đây là một Bồ Tát nhí, cũng như Bạch Tuyết đang cố gắng tu học. Mình nào tháng năm chất chồng nỗi gái mẹ để cho con thơ không lớn nên là người tốt mẹ giờ đây phá sanh mấy nhà trời mái tranh nghèo già mua theo tuổi mẹ mà gánh nặng cuộc đời nụ cười nãy vẫn tươi, tục mẹ là bà ước mơ còn xanh lắm. Mẹ ước mong sao cũng thành nhân chi mẹ dù mấy nhọc nhằn, mẹ cũng thấy mừng từng bờ đê gió yêu yêu mẹ tôi đâu rồi mãi rằng im lìm nhìn hàng cây ngã buồn yêu mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha mãi không có nhà tháng năm rời tổ ấm chim bay đi cội cây xưa ngậm ngùi trong thương nhớ nhà quạnh hiu đêm dài thêm vắng lặng ngọn đèn trong khi tổ khi mơ bàn trước sân mấy mùa thay lá khi mừng sau hè đã mấy lượt tương bông mà chưa một lần không nghe bước về thăm mẹ chỉ sợ chỉ lo cho không hờ không sợ đường đời cũ quá nhiều gái gốc lo chu trời còn trong chứ anh không mà hương khói toàn chiếc dòng trơ gió nhạc dắt bụi bám cứ dòng vào tim con tha thiết những lời ru con ơi con ngủ cho say mưa vùng gió bất có dòng tay mẹ hiền con đường xưa mẹ đón tan trường trời cuối hạ mưa buồn không dứt ra còn đâu tiếng mẹ ru hời con mất mẹ rồi thương biết mấy mẹ ông sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin cảm ơn. Dạ, kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, con xin được hát thêm một bài hát cúng dường. Bài này con chuyển thể từ Kinh Kim Cương, và đó là bài Theo Áo Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hold on. chặt với nhau đang bám thân người. Đầu diện vô minh chén lấp bao đời, sông thêm con trao dồi dưới đất tâm thần. Tình trộm cắp khói bế bế tu đài đuổi giấc khổ thân, say đắm rượu chè vui trớ tà dâm, hiện tiền nhãn nam nhúc nhằn tâm sân. Người si mê chốn giàu nẻo ác, trả nghiệp cõi âm còn chất giữ chốn. Xoay lối người tìm thấp dấu mặt lỗi của mình, mồ con mắt quang minh như kẻ in bạc lâu, chẳng dấu diếm được lâu nhưng lành mọi phiền nào. Thơ quá máu hiền tiên, không gần được người hiền, không gần được người trí, chẳng gặp pháp hành trì, mang tâm bi sân hận cho đất xuống ly trần. Hãy chuyên tâm trên đường tu học, bảo vệ thân tâm xa rời ác đạo, dám áo lòng ai nâng mặt dưới ân. Trần ái hàng phục tâm ái dục, sầu khổ đâu còn dài giữa biển tan biến. Lời Phật báo đời chẳng biết ngày, chánh hạnh từ bi người đời tin tưởng. Việc ước tay ương căng lành tăng trưởng, ta hướng mọi đời cao và hạnh phúc trọn kiếp này. Dục ái đều dứt sạch trong lòng, thân con hoàng tôn cho đời mộng ao. Ta mình theo áo như lời niết bàn, thật tình ngày giả vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn gì? Cảm ơn người ta. Dạ, xin chúc cho mọi người hạnh phúc. Dạ, đi theo Phật thế nào cũng đẹp hoài. Tôi nghe lời quý thầy đi theo Phật là 55 năm rồi, cho nên bây giờ là tôi 71 tuổi. Cho nên là lời Phật không thể ngại nghi. Xin chúc cho mọi người mỗi một dạ, ai cũng được thân mọi việc tốt đẹp. Xin cảm ơn. Dạ, con kính chào quý thầy, kính chào bà con. Thầy cảm ơn nghệ sĩ tiến sĩ nhân dân Bạch Tiết rất là nhiều, là một Phật tử rất là thuần thành, đệ tử của sư ông Thanh Từ. Hôm nay biết chư tăng và Phật tử về đây là tham dự lễ tử tứ và cúng dường dân pháp y, nghệ sĩ Bạch Tiết phát tâm cúng dường mấy bài hát. Nếu mà chúng ta trên sân khấu là mấy bài hát này cũng rất là nhiều tiền mới có thể mà trả nổi đó. Mà Bạch Tiết hôm nay phát tâm cúng dường như vậy là phải nói là công đức vô lượng. Thay lời ban tổ chức, thầy cảm ơn nghệ sĩ tiến sĩ nhân dân Bạch Tiết rất là nhiều. A Di Đà Phật. Gánh năng cuộc đời không ai khổ bằng cha.